Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Liên Diệt Hai Khôi. Đủ có vài chục căn huyết sắc sợi đằng, tự đại mà bên trong xung kích ra, trực tiếp phóng lên tận trời. Cái kia chính phóng tới Lỗ Mặc thứ 8 câu tử linh khối lỗi. Trực tiếp chính là bị cái này mấy chục cây sợi đằng kéo chặt lấy. Thân thể lúc này bỗng nhiên một trận. Trong tay trường mâu kia cũng là bị sợi đằng cuốn lấy. Đồng thời cái này sợi đằng bên trên rất nhiều gai nhọn. Trực tiếp đâm vào cái kia tử linh khối lỗi bên trong. Lập tức điên cuồng mà thôn phệ tử linh khối lỗi máu trong cơ thể. Cái kia tử linh khối lỗi thân thể đều là bắt đầu nhanh chóng khô quắt đứng lên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều là chấn động tới cực điểm. Tử linh khối lỗi, cực kỳ cường hoành, Mặc Thừa mỗi một câu tử linh khối lỗi đều là hóa thân cảnh tiểu viên mãn tu vi. Lần này vậy mà liền bị trấn áp, đột nhiên này từ dưới đất sông ra huyết đằng là bực nào bảo vật vậy mà như thế lợi hại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở phía xa. Cái kia một đạo thân mang áo trắng, khuôn mặt bình thản thân ảnh bên trên. Sư đệ, Mộc sư thúc, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Lỗ Mặc, Lỗ Chính, cùng phần Đông Thiên Khôi Tông đệ tử, nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy cực kỳ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhất định nhưng đã đạt tới cái này giống như độ cao. Bình Đông Lôi bây giờ gia nhập Thiên Khôi Tông, cũng trong đám người, nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng tới cực điểm. Trước đó, Mộc Phong nhưng vẫn là cùng hắn đối với chiến thiên kiêu. Không nghĩ tới hôm nay liền hóa thân cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Không chỉ là Bình Đông Lôi, trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà có thể khống chế huyết đằng. Ngươi là người phương nào? Mặc Thừa sắc mặt băng lãnh, đáy mắt hiện lên một vệt vẻ kiêng dè, nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay Cổ Phong ra sân, quá mức rung động, không chỉ là Mặc Thừa, cho dù thứ nhất bên cạnh một mực đứng ngoài quan sát lưng còng lão giả, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Ta là ngươi Mộc sư thúc, Cổ Phong nhạt nói. Hừ, bất quá sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, cũng dám giả thần giả quỷ, vây khốn Mặc mỗ khối lỗi, si tâm vọng tưởng. Mặc Thừa vừa nói, thần hồn lực lượng vận chuyển lại. Ngao, lúc này cái kia thứ 8 câu tử linh khối lỗi chấn động kịch liệt. Quấn quanh ở hắn bên trên huyết đằng lúc này bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mọi người thấy cảnh này, lúc này ánh mắt đại biến. Khốn, Cổ Phong mở miệng, lúc này đại địa trong nháy mắt lại là đất đá vỡ nát. Lần này, trong đó đúng là chừng trên trăm đầu huyết đằng vọt thẳng ra. Cái này trên trăm đầu huyết đằng điên cuồng mà đem cái kia thứ 8 câu tử linh khối lỗi quấn quanh. Cái kia thứ 8 câu tử linh khối lỗi triệt để mất đi tránh thoát năng lực. Huyết đằng bên trên gai nhọn toàn bộ đâm vào khối lỗi bên trong. Cái kia khối lỗi cực tốc khô quắt xuống dưới. Giờ phút này, Cổ Phong góc miệng treo lên một vệt cười nhạt. Lần này, tốn thời gian một tháng, Cổ Phong rốt cục lấy mình cái kia một đạo chí tôn đạo niệm. Để Thiên Khôi Tông bên trong tất cả huyết đằng hoàn toàn thần phục. Cổ Phong không biết cái này huyết đằng rốt cuộc có bao nhiêu đầu. Nhưng có thể xác định là, bọn hắn cực kỳ cường đại. Đặc biệt là những cái này huyết đằng lấy Thiên Khôi Tông phía dưới linh mạch làm căn cơ. Có thể bộc phát uy lực cực kỳ kinh khủng. Sát, Mặc Thừa ánh mắt biến hóa. Bấm tay hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên một chút. Cái kia thứ 7 câu tử linh khối lỗi trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng phía Cổ Phong. Đánh tới, Cổ Phong gặp tình hình, mỉm cười, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lập tức, một môn thanh đồng cổ pháo, chính là hiển hiện. Tiếp theo, nạp giới bên trong, vô số linh thạch điên cuồng hướng phía thanh đồng cổ pháo nghiêng đi ngược lại. Lần này, thanh đồng cổ pháo bản liền định để Cổ Phong đến điều khiển. Cho nên Lỗ Mặc đem Thiên Khôi Tông bây giờ linh thạch đều đặt ở Cổ Phong nơi đó. Lúc này thanh đồng cổ pháo chính là chấn động. Cong cong cong cong, liên tục 4 đạo linh văn. Sáng lên, lập tức một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức. Tùy theo bộc phát ra, một đạo linh lực cột sáng từ pháo khẩu kia, trực tiếp oanh sát mà ra. Không tốt, Mặc Thừa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà, thì đã trễ, bành, cái kia linh lực cột sáng lấy nhanh chóng lôi chi nhanh trực tiếp đánh vào cái kia thứ bảy câu tử. Linh khối lỗi bên trên, thứ bảy câu tử linh khối lỗi, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư không. Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Khôi Tông, vô số võ giả, đều là khàn giọng giống to. Bây giờ Cổ Phong là Thiên Khôi Tông thứ nhất Thái Thượng trưởng lão. Lúc đầu mọi người đối với Cổ Phong bị Lỗ Mặc Phong như thế cao vị, nhiều ít trong lòng còn có chút ý nghĩ. Mặc dù Cổ Phong đối với tông môn cống hiến to lớn, nhưng dù sao tu vi không đủ để đảm đương trách nhiệm nặng nề này. Nhưng mà hôm nay, Cổ Phong ra sân, chính là trực tiếp đem chiến cuộc nghịch chuyển, thể hiện ra chiến lực, liền hóa thân tiểu viên mãn đều có thể oanh sát. Cái này đã làm cho tất cả mọi người hoàn toàn tin phục. Cũng tại lúc này, cái kia bị mấy trăm đầu huyết sắc sợi đằng quấn quanh thứ tám câu tử linh khối lỗi thân bên trên tu vì khí tức, bắt đầu rơi xuống. Hóa thân tiểu viên mãn, sơ nhập hóa thân cảnh, nguyên thần đại viên mãn. Cuối cùng, cái kia tử linh khối lỗi khí tức, rơi vào võ đạo đệ nhất bộ. Cuối cùng cái kia đã làm xẹp cực kỳ khối lỗi, triệt để sụp đổ. Lần này, Cổ Phong một người, chính là diệt đi hai cỗ tử linh khối lỗi. Như thế, chiến cuộc hoàn toàn khuynh hướng Thiên Khôi Tông một phương. Ha ha, cho dù diệt ta một bộ khối lỗi, người cái này huyết đằng cũng là phế. Mặc Thừa lại là cười lạnh mở miệng. Cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia mấy trăm đầu vừa mới thôn phệ thứ tám câu tử linh khối lỗi huyết dịch huyết đằng, trong nháy mắt tử khí sinh sôi mà ra, lập tức hào quang ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn khô cạn sụp đổ. Cái này mấy trăm đầu huyết đằng hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Khôi Tông ánh mắt mọi người đại biến. Bọn hắn biết Cổ Phong thực lực bản thân quá kém, chủ yếu là dựa vào cái này huyết đằng công kích. Không nghĩ tới hôm nay huyết đằng vậy mà không có dấu hiệu nào tử vong. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Huyết đằng mặc dù khắc chế tử linh khối lỗi, nhưng tử linh khối lỗi trong máu ẩn chứa tử khí. Như thế huyết đằng sắp chết khí cũng hút nhập thể nội. Tử khí nhập thể huyết đằng tự nhiên là tử vong. Hôm nay chiến cuộc, không người nào có thể cải biến. Các ngươi những cái này đối địch ta Mặc Thừa ngươi đều phải chết. Mặc Thừa mở miệng, lúc này khống chế sáu câu tử linh khối lỗi trực tiếp tu vi khí tức bộc phát. Lỗ Mặc bây giờ thụ thương, một người ứng đối tứ câu đã trải qua rơi vào hạ phong. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong vốn là lấy khối lỗi tổ hợp thuật ứng đối một câu, chiến lực chân chính cũng không bằng cái này tử linh khối lỗi, cũng là rơi vào hạ phong. Cái kia Vu Xảo khống chế tử linh khối lỗi dù sao thời gian còn thiếu, đối kháng Mặc Thừa tử linh khối lỗi cũng là không địch lại. Mặc dù Mặc Thừa bị Cổ Phong diệt hai cỗ tử linh khối lỗi, nhưng hơn sáu câu tử linh khối lỗi như cụ áp chế Thiên Khôi Tông đám người, đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Thắng là sớm muộn sự tình. Mặc Thừa nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh, Mộc Phong, không cái kia huyết đằng, ngươi ở đây bản tôn trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngươi thật giống như cao hứng quá sớm. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nghe đến lời này, Mặc Thừa ánh mắt khẽ biến. Giờ khắc này, Cổ Phong trong thức hải, cái kia một đạo màu vàng kim chí tôn đạo niệm chấn động, đám người chỉ cảm thấy giờ phút này Cổ Phong thân bên trên bỗng nhiên tản mát ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ vương giả khí tức. Ầm ầm, cũng tại lúc này, đại địa rung động kịch liệt đứng lên, từng đạo khe hở trực tiếp khuếch tán. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.